Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 779, trang 779. Phía trước, tám ma tướng tất cả đều là phế vật, cư nhiên ngăn không được này đàn đê tiện quang minh tín đồ, quang chi tử lại như thế nào? Không có quang chi nguyên tố vì hắn cung cấp ma lực. Phóng thích không được bất luận cái gì ma pháp, nàng sẽ làm hắn biết. Ai mới là này phiến thiên địa chúa tể, vĩ đại thần hắc ám chung đem thống trị Austin đại lục. Sở hữu vùng tộc đều nên trở thành hắc ám nô lệ, Percy tiến lên một bước. Lạnh lùng nói, Sayalayun, đối thủ của ngươi là ta, 4 vạn nhiều năm trước. Sayalayun chỉ là một cái cao cấp ma binh. Xuất lĩnh 1 vạn nhiều ma vật tấn công trường thành, nửa tháng sau, bị vẫn là pháp thánh Percy chỉ huy quân đoàn diệt cái tinh quang, thân thể của nàng lọt vào ma pháp. Liên tục oanh tạc, ngã vào vũng máu chung, thành một khối tử thi, bởi vậy, Percy vẫn luôn cho rằng nàng đã chết, trăm triệu không nghĩ tới. Nàng không chỉ có tồn tại, còn thành ma quân, đúng vậy. Làm tham gia quá chư thần chi chiến, cùng ma quân đánh quá giao tế pháp thần. Percy liếc mắt một cái biện ra tóc bạc mỹ nhân là ma quân, vẫn là vừa mới thăng cấp không mấy ngày. Ma quân, thần hắc ám phân thần tại đây phiến trong tiểu thiên địa. Trung quy bồi dưỡng ra ma quân. À, Percy, ngươi đã không phải đối thủ của ta. Sayalin ngạo mạn mà nói. Percy bất động thanh sắc nói. Có phải hay không đối thủ? Đánh mới biết được. Đương nhiên. Hắn cũng sẽ không ngây ngốc mà đi một mình đấu. Tùy tay điểm 10 tên pháp thần cùng 10 tên kiếm. Thần. Tùy hắn cùng nhau bám trụ ma quân. Làm những người khác thông thứ 9 tòa cung điện. Hướng thứ 10 tòa cung điện xuất phát. Thắng lợi ánh dạng đông liền ở trước mắt. Hắn hôm nay đó là bất cứ giá nào mặc ra, cũng muốn gắt gao bám trụ nàng, nếu tại giã ngoại chiến trường. Ta có lẽ đem các ngươi không có biện pháp. Đáng tiếc, nơi này là nhất tiếp cận thần hắc ám địa phương, nơi nơi tràn ngập hắc ám chi lực. Các ngươi này đó thể nhược ma pháp sư nhưng nhịn không được tra tấn. Tóc bạc mỹ nhân chào, phúng, ma pháp sư thể nhược. Kiếm sĩ da dày thịt béo, bằng trong tay kiếm, giết người dư giả, một người tóc vàng kiếm thần che ở Percy phía trước, ngay sau đó. Càng nhiều kiếm thần đứng ở hàng phía trước, hình thành một đạo kiên cố phòng ngự người tường, Percy cung kính mà đối tinh linh vương nói. Ta làm dư lại người đi theo ngài tiếp tục đi tới, hắn cho chính mình lưu lại 20 người. Trừ bỏ lưu tại phía trước cung điện, dư lại còn có 50 nhiều người, 50 nhiều người hẳn là cũng đủ đối phó thứ 10 tòa cung điện ma tướng. Cùng thần hắc ám phân thần, tinh linh vương gật đầu. Nắm lấy thư lê tay, mang theo những người khác vòng qua tóc bạc mỹ nhân. Tóc bạc mỹ nhân không nghĩ tới hắn đi được như. Vậy dứt khoát lưu loát, tuyệt mỹ mặt nháy mắt biến hình. Cái chán toát ra sừng, hiện ra ma vật đặc thù, ma vật chính là ma vật. Lại như thế nào ngụy trang đều che giấu không được ma bản tính, Percy tiên hạ thủ vi cường. Mệnh lệnh pháp thần cùng kiếm thần đem nàng bao quanh vây quanh. Từ 4 phương 8 hướng công kích, tóc bạc mỹ nhân phát ra bén nhọn tiếng kêu. Cơ hồ xuyên phá người màng tai, thư lê thiếu chút nữa thất thông. Lại không có quay đầu lại, phía trước còn có càng cường đại địch nhân đang chờ bọn họ. Cần thiết dũng cảm tiến tới, xuyên qua cung điện, rời đi đại môn, tiếng đánh nhau tiệm vô, mọi người đỉnh trọng lực, dẫm lên chất đầy hậu tuyết bậc thang, gian nan mà đi tới, tới thứ 10 tòa cung điện khi 30 vị pháp thần ma lực toàn bộ hao hết. Chỉ có thể ngồi ở cung điện trước đại môn minh tưởng hiệu quả không tốt, nơi này đã cảm. Ứng không đến trừ ám chi nguyên tố mặt khác tự nhiên nguyên tố, chương 373 triệu hoán hỏa chi tinh. Linh, các ngươi đều lưu tại cửa. Tinh Linh Vương đối mọi người nói, không, chúng ta muốn cùng ngài cùng tiến thối. Một vị kiếm thần phản đối, pháp thần ma lực hao hết, kiếm thần nhóm còn có thừa lực chiến đấu. Thư Lê nhìn hơn 20 vị cả người là huyết kiếm thần, tâm tình trầm trọng nói, các ngươi vẫn là lưu lại đi. Pháp thần tiến vào minh tưởng trạng thái, lực phòng ngự hạ thấp, vạn nhất bốn phía lại nhảy ra ma vật, chỉ sợ vô lực chống đỡ. Kiếm thần tuy rằng cường hãn, nhưng cùng thượng vạn đầu ma vật chém giết suốt một đêm, sớm đã mỏi mệt bất kham, kế tiếp chiến đấu, nên từ hắn cùng Tinh Linh Vương phụ trách, mặc kệ biết trước mộng hay không linh nghiệm. Cuối cùng giết chết thần hắc ám phân thần chính là hắn cùng Tinh Linh Vương, đến nỗi thứ 10 tòa thần điện ma tướng, Thư Lê chảo quá vẫn luôn ghé vào trên vai lười biếng Pham. Nắm nó cánh quơ quơ, nên người làm việc, Pham phía trước không đem hết toàn lực. Hiện tại liền thuộc nó chứa đựng thể lực ma lực nhất hồn hậu, nếu pháp thần nhóm làm điều giá trị là 10 vạn. Như vậy Pham làm điều ít nhất là 100 vạn, dù sao cũng là hỏa thần tọa kỵ. Sống được lâu, thực lực cường, lại có thể cùng hỏa chi tinh linh kết hợp cùng nhau chiến đấu. Đúng vậy. Thư Lê chuẩn bị triệu hoán hỏa chi tinh linh, Pham cùng hỏa chi tinh linh kết hợp thể, mới có thể phát huy ra mạnh nhất sức chiến đấu. Kiếm thần nhóm trung quy không muốn toàn bộ lưu lại, kiên quyết phân thành hai nhóm, một nửa lưu lại bảo hộ pháp thần nhóm minh tưởng, một nửa kia đi theo Thư Lê cùng Tinh Linh Vương tiến vào thứ 10 tòa cung điện. Thư Lê không lay chuyển được bọn họ, đành phải đồng ý. Thứ 10 tòa cung điện đại môn nhắm chặt, đơn giản đẩy là đẩy không khai, mạnh mẽ dùng ma pháp tạp cũng tạp không được, bởi vì trên cửa thiết trí ám hệ ma pháp trận. Thư Lê cẩn thận xem kỹ, cảm thấy bằng chính mình hiện có trận pháp trình độ, hao chút thời gian hẳn là có thể phá giải. Bất quá bên người có một vị có sẵn giải trận cao thủ, không cần hắn phí não tế bào, Tinh Linh Vương ám hệ ma pháp lô hỏa thuần thanh, chỉ nhìn thoáng qua liền có phá giải phương pháp. Chỉ thấy hắn múa may ma pháp trượng, trống rỗng viết một chuỗi phù văn. Phù văn hóa thành từng đạo kim quang bắn vào ván cửa. Một lát không đến, ma pháp trận tiêu tán. Cung điện đại môn tự động hướng hai sườn thối lui. Thư Lê cho rằng thứ 10 tòa cung điện cùng thứ 9 tòa ung điện giống nhau, đều đen thùi lùi, làm tốt phóng thích chiếu sáng quang cầu chuẩn bị. Không nghĩ tới cửa vừa mở ra, bên trong thế nhưng đèn đuốc sáng trưng. Cung điện chủ nhân tựa hồ đang ở chờ đợi khách quý tới cửa. Đem điện phủ giả dạng đến kim bích huy hoàng, lòng bàn chân dẫm lên hoa văn tinh xảo gạch. Đôi mắt dừng ở cây cột thượng được khảm chiếu sáng tinh thạch. Thư Lê âm thầm kinh ngạc cảm thán, này đó chiếu sáng tinh thạch toàn bộ là chân quý hải nguyệt thạch. Hải nguyệt thạch là nhân ngư tộc đặc sản, quang minh trận doanh người đều khó có thể đạt được, huống chi hắc ám trận doanh ma vật, hiển nhiên mà dễ. Này tòa cung điện chủ nhân tiến vào này phiến tiểu thiên địa phía trước, đánh cướp hơn người cá tộc. Thư Lê trong lòng trầm xuống, tập trung tinh lực, nắm chặt ma pháp trượng, ngồi canh thứ 10 tòa cung điện ma tướng. Chỉ sợ so thứ 9 tòa tóc bạc mỹ nhân lợi hại hơn. Bạch bạch bạch. Hết chương.